Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 616, Ichiraku mì sợi. Xì xì, từ xe công cộng cửa sau xuống xe. Mizuno đứng thẳng ở Kyushu Sản nghiệp Đại học trước cửa. Bởi vì đã là nghỉ hè, Kyushu Sản nghiệp Đại học bên trong cũng không có học sinh. Chỉ có cá biệt thường trực đạo sư ở trường học bên trong tẻ nhạt trông coi. Không phải xem di động chính là đánh bài. Người bình thường sinh hoạt cũng chính là như vậy. Có điều Mizuno mục đích cũng không phải vì Kyushu Sản nghiệp Đại học. Theo đại học trường học khu xoay chuyển nửa vòng, Mizuno rốt cuộc tìm được mục đích của chính mình địa. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía sát đường một loạt cửa hàng. Nghỉ hè bên trong những cửa hàng này đều rất là lành lạnh. Tìm được muốn tìm cái kia một nhà không đáng chú ý tiệm nhỏ. Hắn khẽ gật đầu một cái. Cũ kỹ màn che, dỉ sắt điều hòa ở ngoài máy. Hơn nữa trong cửa hàng lười biếng lành lạnh dáng dấp. Đây chính là nhà phổ thông không thể phổ thông hơn nữa đại học xung quanh quán cơm nhỏ. Trường học một nghỉ. Loại này tiểu tiệm ăn liền rơi vào tự bế trạng thái. Tuy rằng ở bình thường trạng thái, cũng bất định có thể thu lợi bao nhiêu. Tiểu ca, muốn ăn diện sao? Mang màu trắng đầu bếp mũ nam tử nhấc theo món ăn đi vào trong điếm. Nhìn dáng dấp là mới từ chợ bán thức ăn trở về. Hắn quay về Mizuno chỉ phía trên bảng hiệu. Chúng ta tiệm mì nhưng là truyền thừa nhiều năm cửa hiệu lâu đời. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ăn hài lòng. Ở ngón tay hắn phía trên là bốn cái dương nanh múa vuốt đầy nhiệt tình chữ Hán Ichikaru mì sợi. Bảng hiệu đều phai màu, mùi vị thế nào trước tiên không nói. Phương diện này xem đúng là cửa hiệu lâu đời. Hai, vậy thì kính xin cho ta đến một bát phổ thông xá xíu mì sợi là được rồi. Mizuno đến trong phòng. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, con mắt liền quan sát xung quanh, ăn cơm vị trí phần lớn ở vào trước sân khấu một bàn dài. Khoảng cách mở ra thức hậu trường nửa mét không tới, cái khác chỗ ngồi chính là sát cửa sổ mấy cái bàn. Màu đỏ ghế dựa, này chính là chân chính Ichikaru mì sợi. Hokage bên trong thế giới Ichikaru mì sợi là có nguyên hình tham khảo. Tác giả chính là tốt nghiệp ở Fukuoka Kyushu Sản nghiệp Đại học. Trường học cái khác, Ichikaru mì sợi cũng là một hơi ăn xong mấy năm. Ở tác giả tốt nghiệp hơn 20 năm sau còn vẫn mở hồng hồng hỏa hỏa. Mà tác giả nhập học mấy năm qua không riêng không có ăn nhổ. Trái lại là ăn ra cảm tình. Ở manga bên trong thiết kế ra ẩn giấu thế ngoại cao nhân. Xin mời chậm dùng. Có thể là thời gian điểm không đúng, cũng có thể là ngày nguyên nhân. Trong cửa hàng ngày hôm nay chỉ có Mizuno một người, nhìn trong chén nóng hổi mì sợi, mang theo váng dầu canh chiếu rọi ra Mizuno khuôn mặt. Đây là một bát vượt qua ba cái thế giới mì sợi. Đối với Mizuno tới nói có ý vị đặc biệt, nếu là hệ thống có đạo cụ phán định, này tô mì sợ là ý nghĩa phi phàm. Hoặc chiếc đũa cắp lên, Mizuno lễ phép phát sinh hoạch âm thanh. Mùi vị thế nào? Hương vị không sai, Mizuno thật lòng gật đầu. Trái lương tâm nói ra đánh giá. Này mì sợi mùi vị, chính là đúng quy đúng củ rìa đường vũng nước hòa. Không xưng được ăn ngon, không tính là khó ăn. Này đánh giá là cùng phổ thông đại lý so với. Nhưng nếu như cùng Mizuno chính mình làm mì sợi so ra, nói một tiếng khó ăn cũng không quá đáng. Đúng không? Chúng ta tiệm này vậy cũng là kinh doanh nhiều năm, bồi dưỡng được Kyushu đông đảo ưu tú xã hội tinh anh. Nghe chủ tiệm bắt đầu tự biên tự diễn, mèo khen mèo dài đuôi, hoàn toàn có thể cầm làm mỹ thực phim phóng sự bài văn mẫu. Tuyên truyền ông chủ nhà trải qua bao nhiêu khổ cực, làm bao nhiêu năm, cỡ nào giàu có thợ thủ công tinh thần, tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều nhất định phải là mới mẻ nhất. vật liệu thường đều nhất định phải là mấy chục năm hợp tác đồng bọn. Tốt nhất vẫn là truyền thừa không biết bao nhiêu đại, lại màn ảnh nhất truyền. Nói ai là nơi này lão khách, chính mình ăn, hài tử ăn, tôn tử ăn, ấm áp hoài cựu hơn nữa tiểu thanh tân. Khó ăn cũng phải đánh ra tuyệt thế món ngon hiệu quả. Đáng tiếc nếu như cõi đời này sẽ không lại xuất hiện một cái não động mở ra mangaka. Ichikaru mi sợi e sợ lại nghĩ nổi danh liền khó khăn. Thả xuống ăn xong mì sợi, Mizuno nhẹ nhàng gật gù, nhìn về phía biển trời xanh thẳm thế giới. Ở cảm ứng bên trong, một cái hồi lâu không gặp dưới dây chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mà nhìn phương vị là xa xôi Đông Hải mặt biển. Này lại là muốn chỉnh ra đại sự gì? Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng quấy mì nước, như là biển rộng mặt biển như thế tạo nên sóng lớn. Đại sự, phụ trách đảo Kyushu hải vực điều tra quan tướng xoa huyệt Thái Dương. Cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đã cầu thần bái Phật không nên để cho bọn họ đụng tới Long Nữ. Nhưng Long Nữ vì sao không có xuyên qua eo biển đi hướng về Thái Bình Dương? Trái lại đến đảo Kyushu này không phải cho đại gia thêm phiền phức à? Quả nhiên Nam Tảo Dương phong thủy chính là không được. Liền Long Nữ này điều đảo quốc sinh trưởng ở địa phương rắn. Đi tới Nam Tảo Dương sau khi đều trở nên như vậy không có lễ phép. Ở quân hạm phát hiện Long Nữ ban đầu, trung tâm chỉ huy cũng đã thu được tin tức. Phái quân hạm đi vào tiếp viện chính là bánh bao thịt đánh chó. Đi bao nhiêu đưa bao nhiêu. Hơn nữa chờ đến cái khác quân hạm đến. Phòng trừng đều có thể nhiều lần hành hạ đến chết mười mấy lần. Chỉ có đủ loại hành trình đầy đủ máy bay từ lục địa cất cánh. Khẩn cấp chạy tới hiện trường. Chỉ là nhìn truyền về bức ảnh cùng video. Quan tướng các loại trong lòng người một mảnh lạnh lẽo. Từ nhận được báo cáo đến phái tốc độ siêu âm chiến đấu cơ bay đi. Lúc này mới mấy phút, một chiếc gần vạn tấn khu trục hạm liền như vậy bị đánh chìm. Đúng, bị đánh chìm, toàn bộ chìm nghỉm ở trong biển, cũng là còn miễn cưỡng lộ ra chút đuôi thuyền nổi mặt biển. Tự cứu đã không thể, chỉ có người may mắn còn sống sót nhìn có thể không nỗ lực đào mạng. Như thế một chiếc thuyền chế tạo thêm mua trang bị chắp vá đi ra ít nói cũng phải mấy năm. Nhưng bị đánh chìm cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Khủng bố Long Nữ, cứu mạng a, ta ở đây, một chiếc thuyền trên có hơn 100 thủy binh. Nhưng một phương diện tàn sát chiến đấu sau, may mắn còn sống sót liền con mèo nhỏ 2-3 tên. Vẫn là may mắn tồn tại, hoặc là đứng thẳng ở nhọn bộ. Hoặc là chính là hai tay chống trôi nổi vật, vừa nhìn thấy không trung có máy bay bay qua, rơi xuống nước người ra sức mở hai tay ra, la lên cầu cứu, bay qua tốc độ siêu âm chiến đấu cơ coi như là phát hiện. Cũng không có cách nào vớt, coi như là có thể vớt đi ra, tốc độ siêu âm dưới bị mò ra người cũng phải trên không trung ma sát không khí biến thành đồ nướng. Toàn người ở sắp xếp máy bay trực thăng trước đi cứu viện sau. Trên mặt biển trôi nổi màu đỏ lại một lần hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Là máu tươi màu sắc, tuy rằng màu sắc không đủ sâu, cũng bởi vì tung bay nguyên nhân mà từ từ trở thành nhạt. Nhưng như vậy diện tích dòng máu nói rõ, vừa nãy xuất hiện Long Nữ bị thương, rất có thể thương thế còn đầy đủ nghiêm trọng. Ở dưới nước Long Vương trước mặt, bọn họ cũng không phải không hề lực trở tay. Chỉ cần ứng đối thỏa đáng, đem Long Nữ chém giết cũng không phải không thể. Cuối cùng sử dụng tựa hồ là gần phòng pháo. Này, là thần khí a, gần phòng pháo là tuyệt đối vô bổ. Dù cho là chuyển đến đất liền lên, gần phòng pháo bắn ra viên đạn cũng không làm gì được chủ chiến tăng thiết giáp. Nhiều nhất chính là đem tăng bên trong thừa viên đánh tự bế. Long Nữ thân thể phòng hộ yếu đuối. Gần phòng pháo liền có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nếu như quay về Long Nữ trực tiếp ném quét qua mấy giây. Cái kia vạn sự là có thể giải quyết.